xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, phần 72, Thế Giới Tam, vài ác đại lão hắn hống người chuyên nghiệp. 28, hát, canh hai cát dùng nhã run run mà đạt tới cao trào sau bò tới rồi chi hạc trên người. Nàng hai vú bị hắn ngực ép tới biến hình, mà chi hạc tắc lại bắt đầu tân một vòng thảo phạt, một chút lại một chút. Tuy rằng thong thả lại xử 8 phần kính đạo, bất quá hơn 10 hạ lại đem cát dung nhã cấp phiên thân mình tới làm nàng quỳ ghé vào trên giường. Chỉ làm mông cao cao mà nhếch lên đối mặt chính mình. Phảng phất không chút nào thỏa mãn về phía chính mình cầu hoan, a. Chi hạc không chút do dự đem chính mình chưa thỏa mãn thịt nhận cấp đổ đi vào. Chợt đánh sâu vào lực đạo theo hắn về phía trước, cúi người tư thế đánh sâu vào đến chỗ sâu nhất. Bị thao đến tê dại tô ngứa mềm thịt nghênh đón từng đợt không như vậy nhạy bén lại vẫn như cũ cào. Người sóng chiều, chi hạc lại không lại động tác, cát dung nhã cái mông hơi hơi vặn vẹo. Một mặt y ê a ngô nói, hạc, ngươi, như thế nào bất động? Nàng học ngoan, chi hạc có cái, hạc, tự, hạ chi lý cũng có cái, hạc, họ, mặc kệ kêu ai, chỉ cần phát âm giống nhau đều không sao cả, vừa rồi còn may mà nàng nhạy bén. Nếu không hiện tại chết như thế nào cũng không biết, không nghĩ tới vừa rồi bị chi hạc lạnh lùng vừa hỏi. Nàng trực tiếp sợ tới mức mềm điều, ngô, không đúng, nàng không điều, cũng may nàng bị thao thời điểm thanh âm đều thay đổi âm điệu. Rõ ràng là kêu, lý, lại là phát ra, lý, âm, tiếng Trung hẳn là không ai có cái này âm tự. Tự nhiên có thể ái như thế nào giải thích liền như vậy giải thích, như thế nào? Chẳng lẽ chi hạc muốn cùng chính mình so đo phát âm không tiêu chuẩn sao? Hắn dám nói liền cùng hắn một khóc hai nháo ba thắt cổ. Tuy rằng nàng không phải như vậy cá tính người, nhưng hại nàng mềm, mềm rớt không cần bồi sao? Xem nàng không kẹp bạo hắn tiểu kê kê, cát dung nhã như vậy nghĩ. Lại cũng không thật muốn làm như vậy, nhưng chi hạc bắt đầu đỡ nàng cái mông tiếp tục chính mình lao tới, khiến cho nàng lại nhịn không được hừ hừ lên. Chi hạc kỹ thuật thực hào, mỗi một chút đảo lộng đều có thể xô đẩy đến nàng mẫn cảm nhất chỗ. Cát dung nhã đôi tay uốn lượn để ở trên trán, chỉ cần nhắm hai mắt thừa nhận liền có thể cảm nhận được đến từ hắn ban tặng dư cực lạc. Cho dù đã trải qua hai sóng không trùng loại cao trào, nàng vẫn như cũ thích thú. Như thế nào sẽ có tốt như vậy nam nhân? Thân thể chụp hợp thanh thanh thúy mà kịch liệt, cát dung nhã lại kiều lại viên tuyết đồn bị đánh đến đỏ bừng, chọc đến chi hạc nhịn không được duỗi tay chụp một chút. Bang một tiếng là đoán trước ở ngoài kích thích, khiến nàng kinh hô một tiếng. Cảm thấy trong dũng đạo tùng tụ thần kinh chỗ một cái tô ngứa cảm giác nhanh chóng truyền lại. Không ngờ lại là hiểm hiểm đạt tới cao trào. Một cổ dòng nước đồng thời từ nàng trong cơ thể trào ra. Suýt nữa không đem chi hạc dương cụ cấp vọt ra. Chi hạc nhìn nàng cái mông nổi lên chỉ ngân. Tuy rằng có chút đau lòng, lại là càng thêm hưng phấn. Lại cơ hồ cúi người bò tới rồi nàng trên lưng, một tay bắt lấy nàng cọ sát trên giường trải lên vú. Một tay kia tác hướng nàng âm phụ trượt qua đi, trải qua thật mạnh thưa thớt lông tóc đi vào âm nướt. Chỗ, đầy đặn ngoại môi âm hộ hơi hơi mở ra, sử chi hạc ngón giữa không hề trở ngại mà trượt đi vào. Xô đẩy đến kia viên mẫn cảm thịt hạch, nhà a. Cát dung nhã lại là một tiếng kinh hô, cảm thụ được chi hạc lấy ngón giữa ở nàng ẩm ướt âm hạch thượng ấn đảo quanh. Nàng đằng ra một bàn tay tới cầm chặt chi hạc thủ đoạn muốn ngăn cản. Lại bị chi hạc phản nắm lấy tay nàng, lấy chính mình ngón tay kích thích khởi chính mình âm hạch tới, hạc. Không cần như vậy, cát dung nhã chỉ cảm thấy này động tác cảm thấy thẹn đến có thể. tay nàng bị Chi Hạc chặt chẽ mà khống chế được. Một mặt ở chính mình âm hạch thượng ấn đảo quanh, một khác mặt cũng khi thì sẽ quát đến Chi Hạc ra vào cùng chính mình thân thể thịt trụ, ra vào nàng. Trong cơ thể thịt trụ ướt đẫm, khi thì bị nàng đầu ngón tay cấp quát đi lên đầu trơn trượt thủy dịch. Đối với Chi Hạc mà nói lại là một loại khác bất đồng kích thích. Mà cuối cùng Chi Hạc thậm chí cầm Cát Dung Nhã tay cầm chặt hắn ướt hoạt thịt trụ. Một mặt tiếp tục cùng nàng giao cấu, Cát Dung Nhã bàn tay trắng lập tức liền ướt đến hoàn toàn. Cứng rắn thô thạc côn thịt không ngừng mà cùng tay nàng lẫn nhau cọ sát. Đỉnh quy đầu tắc nhợt nhạt mà ra vào nàng hoa huyệt. Trùng hợp mỗi một chút đều trên đỉnh trong dũng đạo nhất mẫn cảm ngạnh chất chỗ, Cát Dung Nhã chỉ cảm thấy chính mình trước mắt trống rỗng. Liên tục ở cao trào dưới cực lạc lệnh nàng khó có thể tiếp tục phụ tài. Thẳng đến Chi Hạc rốt cuộc muộn thanh bắn ra chính mình tích tụ đã lâu nùng tinh. Khiến cho tay nàng trường cùng hoa huyệt liên lụy kia đặc sệt dính nhớp màu trắng ngà chất lỏng là. Lúc nàng rốt cuộc mệt mỏi đã ngủ, Chi Hạc nhìn nàng ngủ mặt lâm vào trong chốc lát trầm tư. Cuối cùng vẫn là quyết định trước thế nàng xử lý một mảnh hỗn độn. Lại làm khô nàng tóc mới ôm nàng đến một khác gian phòng. Nàng hai ngày này thực sự bởi vì hai chàng bắt cóc mà mệt tàn nhẫn. Theo lý mà nói cũng không nên lại khi dễ nàng mới là. Lại là chỉ cần nghe thấy nàng giống thật mà là giả mà nói cái kia, Lê, tự. Hắn liền sẽ hoài nghi nàng có phải hay không đối vị kia gần chỉ có mấy tháng cùng trường Chi Nghị. Lê Vũ có được cảm tình, tuy rằng hắn biết chuyện này không có khả năng. Mãnh liệt ghen tị lại khiến cho hắn không thể không nghĩ nhiều, huống chi lúc này hắn có thể như vậy. Nhanh chóng cứu vớt ra Cát Dung Nhã cũng là vì vị kia tuổi trẻ lại ưu tú Lê Vũ cảnh quan duyên. Cớ, nên diệt trừ hắn sao? Rốt cuộc đầu một hồi ở Cát Dung Nhã trước mặt hiển lộ ra vai ác nhân thiết vai ác đại lão Chi Hạc. Nghiêm túc mà nghĩ, lại nghĩ tới thân cầm di động xử lý chuyện này khi bị ngủ Cát Dung Nhã nắm lấy vạt áo. Tựa hồ chính thấp giọng nói cái gì đó, Chi Hạc cúi người lắng nghe. Phát hiện Cát Dung Nhã lẩm bẩm nói, A Hạ, rất thích ngươi A Hạc, nàng kêu chính là A Hạc. Cát Dung Nhã hiện tại ngủ rồi. Cũng không khả năng nói dối, cho nên lúc trước cái kia, Lê, tự hẳn là hiểu lầm. Nàng tưởng nói thật là, ngươi, Chi Hạc đáy mắt lộ ra chính hắn cũng không nhận thấy được ý cười. Quyết định tạm thời phóng Lê Vũ một con ngựa, một lần nữa nằm hồi trên giường cùng nàng một đạo ngủ, nương. Nguy hiểm thật, ít nhiều lão nương cơ trí. Ít nhiều trong thế giới hiện thực mới vừa cùng Hạ Chi Lý lên giường kia đoạn thời gian vì hống hắn. Cùng chính mình thân mật tiếp xúc, nàng tuy rằng bình thường sẽ không diễn kịch, lại cũng luyện liền một thân giả bộ ngủ, trang say chơi xấu công phu. Xem ra muốn gạt lừa lúc này Chi Hạc cũng đã đủ rồi, Cát Dung Nhã âm thầm may mắn. Ở cảm nhận được Chi Hạc đem chính mình ôm vào trong lòng khi lại giả ý không thích ứng mà vặn vẹo. Thân mình, cuối cùng tìm cái chính mình cho rằng thoải mái tư thế. Thật sự nặng nề mà đã ngủ không nghĩ tới Cát Dung Nhã này một ngủ chính là ngủ cả ngày. Kia còn thật sự là mệt tàn nhẫn duyên cớ. Lại càng làm cho Chi Hạc cho rằng chính mình hôm qua hiểu sai ý sự càng thêm áy náy, hắn nguyên bản. Liền thiệt tình thích chính mình bạn gái nhỏ, mà kia thích nguyên nhân cũng làm hắn cảm thấy không thể hiểu được. Bộ câu tục ngữ nói tới đó là gặp gỡ đối người, thôi. Mà từ trước đến nay không tin này đó hắn cũng không thể không chịu phục. Một lòng chỉ nghĩ phải đối nàng càng tốt, lại càng tốt, mà trực tiếp nhất phương thức đó là cho nàng một cái danh phận, liên tục một vòng thời gian. Cát Dung Nhã làm hắn cấp tái đi thử váy cưới, thí hỉ bánh, lại đính định rồi nước ngoài chụp váy cưới cùng tuần trăng mật hành trình. Rồi sau đó ở tiệc cưới trước kia, Chi Hạc làm người chọn ngày lành sau. tự mình lái xe chở Cát Dung Nhã hướng hộ chính sự vụ sở đăng ký kết hôn. Mà Cát Dung Nhã đang muốn thông chi Cát Phụ khi lại phát hiện Cát Phụ lão sớm lãnh người ở hộ chính sự vụ sở làm công chứng viên. Cát Phụ lão sớm tại sao một lần bắt cóc sự kiện sau liền hối hận chính mình xúc động. Tuy rằng vẫn như cũ không mừng Chi Hạc, lại ở nhìn đến Chi Hạc vì nữ nhi biểu hiện sau mềm hóa thái độ. Chỉ là ở hộ chính nhân viên nhanh chóng mà đăng ký xong cũng lãnh giấy hôn thú thư sau, Cát Phụ mới giả khụ vài tiếng, còn chưa nói nhượng lại Chi Hạc hào hào đối đãi nữ nhi nói sau. Liền nghe một cái mũi đuôi xe khí, phi, lão tử vĩnh viễn không thừa nhận ngươi là ta kia phá con rể. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.